Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 609, chương 613. Quên đi thôi. Báo cáo, Lương Đức Hoàng đã đến trong nước, đồng thời vào ở tại XX khách sạn bên trong. Hắn đã hướng chúng ta đưa ra xin, muốn khiêu chiến quốc gia của chúng ta Jim. Nhân viên chính cung kính đứng ở nơi đó. Đối bộ ngoại giao cao nhất trưởng quan hồi báo tin tức liên quan tới Lương Đức Hoàng. Dù tương đương, qua trong thẻ ngựa Tây Đại, ta đã biết, án lấy chương trình, đem tin tức này nói cho quốc gia Jim thủ hộ người. Xuyên điền gia tộc đi, nói cho bọn hắn, không cần cô phụ cả nước dân chúng đối kỳ vọng của bọn hắn. Nghe được người này lời nói về sau, bộ ngoại giao cao nhất trưởng quan liền gật đầu. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, đối diện nhân viên công tác đã cung kính đi xử lý. Rất nhanh, cơ hồ toàn Japan đều biết, cái kia không cái sát hại Trung Xuyên Hiền Nhã Hoa hạ người đi tới Japan. Đồng thời muốn khiêu chiến quốc gia của bọn hắn Jim. Trong lúc nhất thời Japan có thể nói là cùng cừu địch khải. Nguyên bản bởi vì vi quốc nhân chết tại Hoa hạ mà đưa tới mâu thuẫn. Hiện tại đã toàn bộ nhắm ngay Lương Đức Hoàng. Trong lúc nhất thời, tại không ít người thôi động phía dưới, Japan dân chúng bắt đầu tranh mua một trận chiến này vé vào cửa. Mà phụ trách thủ hộ Japan quốc gia Jim Xuyên Điền gia tộc phát ngôn nhân cũng lưu lại lời nói, một trận chiến này, bọn hắn chắc chắn thủ hộ Japan quang vinh 25 dự. Đánh vỡ cái kia không người thần thú thân phận của Trainer. Cho hắn biết, Japan không phải dễ trêu. Trong lúc nhất thời, Japan trên dưới đô rất kích không động. Bọn hắn đã bắt đầu huyễn tưởng, đánh bại Lương Đức Hoàng. Để hắn khóc giống lưu khóc, thừa nhận mình thất bại cùng sai lầm tràng cảnh. Không thể không nói, một cái Japan, một cái Nam Cao Ly. Trình độ khả năng không ra thế nào đĩa, nhưng là bản thân an ủi cùng oai oai tinh không thần. Đến là rất đủ, thậm chí có một ít người tìm được Lương Đức Hoàng hạ sập khách sạn. Ở bên ngoài kéo cờ thị uy, bất quá đáng tiếc, Lương Đức Hoàng nhìn không thấy, cũng nghe không đến, bởi vì hắn ở là cái quán rượu này cao nhất tầng kia đỉnh cấp phòng tổng thống. Nơi này cách âm cũng làm tương đương không tệ, người ngoại quốc đều là tương đương chú trọng tư ẩn, cho nên ở nước ngoài. Cách âm hiệu quả là rất trọng yếu một hạng chỉ tiêu chính. Lương Đức Hoàng tại phòng không thời gian mặt, cái gì cũng không nghe thấy, cũng nhìn không thấy. Hắn tại tiến vào nhà khách về sau, hắn trước hết bổ một giấc. Ban ngày ngủ không cảm giác là sẽ không tiến vào đến thế giới trò chơi ở trong. Cho nên hắn cũng không cần lo lắng ngủ quá lâu. Ban đêm thời điểm, hắn đã muốn thanh tỉnh nhiều. Đi nhà hàng ăn một bữa đồ nướng vị, tổng đến tiến hương vị hắn vẫn là thuyền hài lòng. Nói lên đồ nướng vị đến, khả năng phần lớn người sẽ nghĩ tới Japan, cũng có một số người sẽ nói có thể là hoa hạ truyền lưu đến. Sau đó từ Japan cải tiến, kỳ thật không phải, loại này phương pháp ăn, cùng hoa hạ cùng Japan đều không có quá lớn quan hệ. Bởi vì đây là người Tây Ban Nha phát minh, cái kia không cái thời điểm chạy thuyền, trên thuyền rất nhàm chán, ăn cũng rất đơn giản một, cho nên bọn họ liền phát minh đồ nướng vị. Bất quá về sau đúng là từ Japan người phát dương quang đại. Ăn một bữa cũng không tệ lắm mỹ thực về sau, Lương Đức Hoàng liền quay trở về phòng không ở giữa, nguyên vốn chuẩn bị phải xem tivi liền ngủ không cảm giác. Kết quả mở ra tivi về sau, liền thấy nơi này trả tiền kênh. Japan tại một số phương diện đúng là cực là phát đạt. Cái này phát đạt là ở thế giới phạm vi bên trong. Cho dù là Âu Mỹ cũng vô pháp cùng sánh vai. Tại Japan rất nhiều trả tiền kênh bên trong đều sẽ roll out không phát ra Japan văn nghệ tình yêu động tác ngôn tình thần tượng kịch. Lương Đức Hoàng mở tivi về sau, liền phát hiện trong tivi đang tại diễn mà biểu diễn diễn viên thì là hắn rất ưa thích diễn viên. Nếu như bây giờ hỏi, Gia Pham văn nghệ tình yêu động tác ngôn tình thần tượng kịch nữ diễn viên đô có ai? Nếu như nói chỉ nhận biết Hướng Một Dì Một Lan, hoặc là Thương Một Lão Sư, hoặc là Nhỏ Một Trạch Một Maria, khẳng định là giả trạch nam, bởi vì là những người này sinh động đoạn thời gian, là đầu thế kỷ 21, cũng chính là 2000X5, Japan nữ một yêu đổi mới tốc độ là cực nhanh, những người này cũng sớm đã bị thời đại đào thải. Nếu như nói đợt một nhiều vị lão sư, Đông Một Run Sợ Lão Sư, Lăng Một Trạch Một La Một rồi, thế hệ nệ ấy, đó cũng là ngụy trạch, bởi vì các nàng kỳ thật cũng quá khí. Mấy năm trước tương đối lửa là Đào Một Cốc Một Vẽ Bên Trong Hương. Bất quá không có đập mấy bộ liền chuyển chính, bởi vì làm trưởng đúng là phiêu không sáng, mà hiện trong hội này siêu cấp tồn tại là Ba Một Bên Trên Một Du Một Á, quét ngang cả nước tồn tại, mà duy nhất tại nàng phía dưới có thể cùng nàng thoáng chống lại là Cao Một Khi Một Thánh Một Tử. Chẳng qua trước mắt Lương Đức Hoàng đoán cái này một bộ nữ nhân vật chính, mặc dù không phải hai vị này, nhưng cũng có thể nói là thời đại này tam cự đầu tồn tại. Đào Một chính là một gỗ một hương một nại. Đây là một cái vô cùng vô cùng vô cùng phi thường phiêu không sáng cùng tiểu cô nương khả ái. Ngoại trừ nàng bên ngoài, Lương Đức Hoàng còn ưa thích một cái tên là Trắng Một Thạch Một Mạt Một Lị Một Nại. Tương truyền nàng là một cái kết hôn với lại có hài tử mụ mụ. Bởi vì là chồng nàng lâu dài ở nước ngoài đi công tác, cho nên nàng đập cái này chồng nàng là không biết là thật là giả không có người rõ ràng. Nhưng nội dung cốt truyện vẫn là thật lòng rất không tệ. Dựa vào, không thể nhìn nhiều. Ban đêm chỉ dựa vào tay sẽ mệt chết, muốn nghỉ ngơi dưỡng sức. Bất quá nhìn trong chốc lát, Lương Đức Hoàng liền cưỡng ép nhấn xuống mình hoạt động hai tay xúc động, nhỏ giọng mắng một câu. Hắn liền đem tivi đóng lại, nhìn một chút thời gian, cũng ban đêm hơn 8 giờ, ngủ không cảm giác a. Muốn đến nơi này, hắn liền đi tắm một cái, tự động không xoa bóp bồn tắm lớn. Nhưng không có Trình Lan, Trình Hàm, Lê Thiểu Mỹ các nàng ấn dễ chịu. Bất quá chịu đựng sự tình a. Lương Đức Hoàng muốn tạm thời đem trong đầu ôn nhu hương cho xua tan ra ngoài. Vội vã tắm một cái về sau, hắn liền chuẩn bị ngủ không cảm giác. Nay 820 ngày ban đêm nhờ ngươi, thả ra ma ram gác đêm. Lương Đức Hoàng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu về sau, liền chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Theo ý thức của hắn lóe lên, một giây sau, hắn đã xuất hiện ở thế giới trò chơi ở trong. Nguyên bản hắn còn lo lắng mình là đi máy bay tới, có thể hay không giống như là một lần kia đi máy bay đen kịt một màu. Bất quá rõ ràng hắn suy nghĩ nhiều. Nếu như những địa phương này đối ứng CV Island, cái kia là không thể nào thật để hắn ngồi Pokemon hoặc là thuyền tới. Cho nên khi hắn tiến vào thế giới trò chơi về sau, hắn liền trực tiếp xuất hiện tại một cái trên đảo nhỏ. Ngẩng đầu nhìn lên, số một đảo cái này vài cái chữ to xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn. A chết, địa phương đúng, quơ quơ quả đấm, Lương Đức Hoàng cười nói, chứng minh hắn ngay từ đầu nghĩ cũng không sai. Nếu như đã đi tới số một đảo, cái kia Lương Đức Hoàng khẳng định là muốn đi dạo. Hòn đảo nhỏ này, ở trong game làm là CV Island điểm khởi đầu. Kỳ thật rất nhỏ, cũng không có người nào. Tại trên cái đảo này đại đa số ở lại cũng là người già. Trong trò chơi nhân vật chính sở dĩ sẽ đến cái này, cũng là bởi vì là build quan hệ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.